Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, từ xuân thâm ngón tay về khởi một chút, hướng miệng vết thương bôi, nguyên bản nóng rát thương chỗ đột nhiên thấy lạnh lẽo, đau đớn bị lau đi, từ xuân thâm mắt sáng rực lên, thật đúng là chính là thứ tốt, Dương Tam ánh mắt trôi đi một chút, ta đây đi về trước, nàng vẫn là đi trước hảo. Rốt cuộc trong phòng đều là từ xuân thâm hơi thở, nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được thú tính quá độ. Đem hắn ăn, chờ đến Dương Tam rời đi về sau, từ xuân thâm rũ xuống mí mắt, ngón tay thưởng thức kia bình sứ. Một lát sau, hắn buông cái chai, gọi điện thoại cấp biểu muội, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, Dài Vũ, người bên kia có cái gì thích hợp ngôn tình tiểu thuyết sao? Phim thần tượng cũng có thể, đến lúc đó làm Giai Vũ đề cử cấp Dương Tam xem. Làm cho nàng minh bạch, thân hòa cắn là không giống nhau. Cấp biểu muội nói chuyện điện thoại xong sau, từ xuân thâm cảm thấy không đủ bảo hiểm, lại hỏi thích xem phương diện này tiểu thuyết cháu ngoại gái. Cùng nàng lấy kinh nghiệm ân y, từ xuân thâm biết chính mình là đang nằm mơ, hắn đã vài tháng mơ thấy kia hài tử. Ngay từ đầu chỉ là mới sinh ra không bao lâu trẻ con. Sau lại chậm rãi lớn lên, có lẽ là bởi vì kia trẻ con cho hắn quen thuộc cảm. Có lẽ là bởi vì kia hài tử lớn lên có vài phần giống hắn cùng Dương Tam. Cho nên hắn nhịn không được yêu ai yêu cả đường đi một phen. Bởi vậy phát hiện hôm nay không mơ thấy kia hài tử. Hắn không biết vì sao có chút nho nhỏ phiền muộn. Hắn nhớ rõ hôm trước mơ thấy nàng thời điểm, nàng đã một tuổi nhiều, như là tuyết trắng nắm, hết sức làm cho người ta thích. Từ xuân thâm đang muốn ngồi xuống, chờ đợi cảnh trong mơ kết thúc, trở lại hiện thực, chợt hắn cảm giác chính mình đùi bị ôm lấy. Từ xuân thâm cúi đầu, nhìn đến gắt gao ôm hắn tiểu loli, tiểu loli khuôn mặt phấn đô đô, đôi mắt như là đại quả nho. Đáng yêu đến làm người muốn đem nàng ôm ấp hôn hít. Loli bộ dáng, mang cho hắn thập phần quen thuộc cảm giác, hắn đã từng gặp qua nàng. Hắn trong lòng hiện lên cái này hiểu ra, chợt trong đầu như là có cái đại bóng đèn bị đốt sáng lên giống nhau. Dương Tam, đây là Dương Tam, hắn đã từng ở tiết mục trong quá trình, ở cô đảo Thượng Kinh Hồng thoáng nhìn bộ dáng, nói cách khác, hắn này mấy tháng. Trong mộng xuất hiện hài tử, chính là khi còn nhỏ Dương Tam. Khó trách kia hài tử cùng Dương Tam giống nhau. Lên sân khấu đều tự mang nhan sắc, quả thực chính là hắc bạch ở cảnh trong mơ một dòng nước trong. Từ xuân thâm bởi vì này suy đoán, luôn luôn bình tĩnh biểu tình đều nhịn không được ra nẻ. Làm hắn càng thêm hỏng mất còn ở phía sau, tiểu loli nghiêng đầu. Thiên chân không rảnh biểu tình có thể hòa tan mỗi người tâm. Giòn sinh địa đối hắn hô. Phụ thân, từ xuân thâm bị trực tiếp từ trong mộng dọa tỉnh. Tỉnh lại thời điểm, cái trán đều là hãn. Quả nhiên là ác mộng đi. Bằng không hắn như thế nào sẽ mơ thấy khi còn nhỏ Dương Tam kêu nàng phụ thân đâu. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình. Tốt xấu không phải kêu mụ mụ. Chương 100, nói tóm lại. Chính là như vậy một chuyện, Tô Tiểu Mỹ trần chờ hỏi. Đại nhân, ngài đang nghe sao? Dương Tam phục hồi tinh thần lại, ho khan một tiếng, a, ngươi lặp lại lần nữa hảo, ở ngày hôm qua nhấm nháp từ xuân thâm mỹ vị về sau. Nàng cả ngày đều ở vào bành trướng trạng thái, thỉnh thoảng liền dư vị một chút, ở người ngoài trong mắt, chính là nàng thường xuyên phát ngốc, chỉ có thể quái từ xuân thâm quá phận mê người. Tô Tiểu Mỹ trong mắt hiện lên bất đắc dĩ, đem vừa mới nói qua sự tình lặp lại một lần, Tịch Mạn Mạn thu được Tô Mi mời nàng hợp tác cùng nhau đối phó ta, bị nàng cấp cự tuyệt Dương Tam A một tiếng, nhẹ nhàng bâng quơ nói, a, cái này a, Tô Mi sự tình kỳ thật không cần lo lắng, dù sao nàng sốc không dậy nổi sóng gió, nàng đã biến thành nhị đuôi hồ, gì, chuyện khi nào? Tô Tiểu Mỹ chấn kinh rồi. Dương Tam nghiêng nghiêng đầu. Ngày hôm qua a, ta không nói cho các ngươi sao? Không có, thanh âm X2, bằng thính hứa dai hâm cũng đi theo chấn kinh rồi một hồi. Dương Tam lúc này mới đem ngày hôm qua ở Từ Xuân Thâm bên kia phát sinh sự tình đề ra đề. Bất quá nàng vẫn là lược qua chính mình nhấm nháp Từ Xuân Thâm sự tình. Tô Tiểu Mỹ nghe xong về sau, cảm khái nói, này thật đúng là tự làm bậy không thể sống, nguyên bản đại nhân liền thả Tô Mi một lần. Không nghĩ tới bọn họ như vậy không có mát, lại lần nữa chủ động tới cửa đưa đồ ăn. Dương Tam cũng cảm thấy các nàng mẹ con hai là rất ngốc. Bất quá nếu không phải các nàng ngớ ngẩn, nàng cũng không có chất lượng thượng thừa đôi cáo làm vây cổ a. Những cái đó cái đuôi cũng không thể lãng phí, đến tìm một cái tốt may vá mới là. Nghĩ đến đây, nàng chợt nhớ tới chính mình đã từng nhận thức một cái con nhện tinh. Nàng nữ hồng là nhất tuyệt, đáng tiếc ngủ một giấc tỉnh lại sau, thiên địa đều biến, không ít lão hữu đều không thấy thân ảnh, làm nàng không khỏi có chút tổn thức. Bất quá nàng đều không phải là cái loại này dễ dàng đắm chìm ở quá khứ tính tình. Thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tính, ngữ mang ý cười, kia Tịch Mạn Mạn nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy. Không cùng Tô Mi hợp tác, Tô Tiểu Mỹ cười cười. Nàng nói nàng muốn ôm đùi nói, cũng nên lựa chọn thô nhất một con, có lẽ là bởi vì ở Tịch Mạn Mạn trên người thấy được chính mình. Đã từng bóng dáng, nàng cũng không chán ghét nàng. Dương Tam hơi hơi gật đầu, có cơ hội nhưng thật ra có thể còn ân tình này, nàng nhìn một chút di động. Đứng lên, thời gian mau tới rồi, ta đi trước, Dương Tam nắm bánh bao thịt tay, ở vườn trường chậm gì gì đi dạo. Mời nàng lại đây chính là thành phố R6 Trung sở hiệu trưởng. 6 Trung gần nhất phát sinh sự tình, nàng ở trên mạng cũng có điều nghe thấy, nháo đến ồn ào huyên náo. Ở nửa tháng trước, 6 Trung một cái cao tam học sinh, có lẽ là bởi vì bất kham học tập thượng áp lực. Từ cao nhất lâu nhảy xuống tới, kia lúc sau, 6 Trung liền toát ra vài cái thần quái sự kiện, trường học ngay từ đầu còn đè nặng. Thẳng đến mặt sau áp không được, mới xuyên thấu qua khác con đường, liên hệ đến Dương Tam trên người, làm nàng hỗ trợ đuổi quỷ. Dương đạo trưởng, người đã đến rồi, sở hiệu trưởng tự mình ra mặt tiếp bọn họ. Vẻ mặt mệt mỏi, hắn ánh mắt dừng ở bánh bao thịt trên người. Đây là, Dương Tam nhàn nhạt nói, ta đệ đệ, dẫn hắn lại đây gia tăng kiến thức, sở hiệu trưởng tán một câu. Cũng là, huyền học này đó tri thức, đích xác hẳn là từ nhỏ liền bắt đầu mưa dầm thấm đất. Kỳ thật Dương Tam mang bánh bao thịt ra tới, chỉ là xem hắn trong khoảng thời gian này rất ngoan, bất quá nàng cũng không ngốc đến phản bác sở hiệu trưởng nói. Dương Tam ngồi xuống, đem cụ thể sự tình cùng ta nói nói, sở hiệu trưởng xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Nói, kia hài tử kêu Phó Chi Đồng, ở lớp rất an tĩnh. Tồn tại cảm không cường, thành tích nguyên bản không tồi, học kỳ một bỗng nhiên lui bước không ít, ở nửa tháng phía trước, lựa chọn tự sát nàng xảy ra chuyện sau, kia đống thực nghiệm lâu liền ra vài khởi thần quái sự kiện. Có người nhìn đến một bóng người ở trên sân thượng bồi hồi. Có nghe được không người âm nhạc thính có dương cầm tiếng vang lên. Hôm trước Phó Chi Đồng cùng lớp đồng học Cao Ánh trực tiếp đâm quỷ. Đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, sở hiệu trưởng nói lên này đó. Liền đau đầu rục nứt, này khởi từ sự kiện đối bọn họ trường học danh dự hoặc nhiều hoặc ít tạo thành ảnh hưởng. Đặc biệt là nháo quỷ nghe đồn ra tới sau, học sinh càng là nhân tâm hoảng sợ. Dương Tam hơi hơi gật đầu, Phó Chi Đồng tự sát địa phương, mang ta qua đi nhìn Simon Sir, sở hiệu trưởng tự mình lãnh Dương Tam đi thực nghiệm lâu trước. Thực nghiệm lâu phía trước sàn nhà có một khối to vết máu. Rõ ràng là Phó Chi Đồng rơi xuống dưới khi lưu lại dấu vết. Dương Tam ngẩng đầu, thực nghiệm lâu tổng cộng có 7 tầng, ở bởi vì nháo quỷ làm cho học sinh hôn mê về sau. Đại môn liền bị khóa lên, trưởng quản chìa khóa cố lão sư mở ra khóa, nhường vị trí, Dương Tam nói, chúng ta đi sân thượng nhìn Simon Sir trước mắt mới thôi. Nàng cũng không có cảm ứng được Phó Chi Đồng quỷ hồn tồn tại. Dương Tam cái loại này mưa gió bất động an như núi chấn định tư thái vẫn là thực có thể cảm nhiễm. Người, cố lão sư trần chờ một chút, cuối cùng cũng đi theo cùng nhau tiến đại lâu. Phòng thí nghiệm đại lâu chỉ có một thang máy. Dương Tam đương nhiên sẽ không vất vả đi thang lầu. Nhấc chân liền hướng thang máy phương hướng đi đến. Thoạt nhìn cao to Cố lão sư ho khan một tiếng. Mặt hiện do dự, nếu không chúng ta đi thang lầu đi. Vạn nhất thang máy ra trục trặc liền không hảo, Dương Tam khó hiểu nói. Các ngươi trường học thang máy không kiểm tu sao? Cố lão sư nói, mấy ngày hôm trước Cao Ánh Đồng học chính là ngồi thang máy thời điểm xảy ra chuyện. Bị đưa đến bệnh viện sau đến bây giờ còn không có tỉnh lại, Dương Tam bừng tỉnh đại ngộ. Vị này lão sư là sợ ở thang máy lại gặp được quỷ đi. Nàng chậm rãi nói, cầu mà không được, Cố lão sư hồ thể quán đỉnh. Nói chính là, vị này Dương đạo trưởng lại đây. Còn không phải là vì chào quỷ sao? Đi theo bên người nàng mới là an toàn nhất. Hắn không lên tiếng nữa. Ngoan ngoãn đi theo Dương Tam phía sau. Bốn người vào thang máy. Thuận lợi mà cưỡi thang máy đến 7 lâu. Sau đó lại từ 7 lâu ra thang máy. Bò thang lầu đến trên sân thượng. Đẩy ra sân thượng đại môn. Hơi mang lạnh lẽo gió thổi phất lại đây. Làm nhân tinh thần khí sảng. Dương Tam nhìn chung quanh sân thượng một vòng, hỏi, có phó chi đồng sinh thời xuyên quần áo hoặc là nàng sinh thần bát tự sao? Nếu là có mấy thứ này nói, có thể trực tiếp đem phó chi đồng triệu hồi ra tới. Tỉnh khi lại dùng ít sức, sở hiệu trưởng lắc đầu, cha mẹ nàng đem nàng sở hữu đồ vật đều mang về, Cố lão sư ngữ khí không tự giác toát ra nhàn nhạt. Chán ghét, nếu là liên hệ nàng cha mẹ nói. Nàng cha mẹ rất có khả năng sẽ sư tử đại há mồm đi, phó chi đồng qua đời về sau. Nàng ba mẹ liền tới trường học hung hăng mà náo loạn một hồi. Thành công xảo trá 60 vạn về sau, mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Dương Tam xem vẻ mặt của hắn, liền đoán được đại khái nội tình. Cũng không phải mỗi cái cha mẹ đều ái chính mình hài tử. Nàng đi đến lan can trước, nhìn đi xuống. Một cái hoa quý thiếu nữ lựa chọn từ nơi này nhảy xuống. Khi đó nàng hẳn là đối thế giới này tràn ngập tuyệt vọng đi. Dương đạo trưởng, tình huống là chuyện như thế nào? Sở hiệu trưởng nhịn không được mở miệng hỏi. Dương Tam nói, nàng quỷ hồn không ở này thực nghiệm trong lâu. Sở hiệu trưởng mặt lộ vẻ thất vọng. Hắn so với ai khác đều hy vọng có thể mau chóng giải quyết rớt vấn đề này. Dương Tam nghĩ nghĩ. Nóng lòng muốn thử nói, bằng không ta cho các ngươi khai cái thiên nhãn có thể nhìn đến quỷ hồn, chờ các ngươi nhìn đến nàng, lại cho ta biết lại đây cũng là có thể, bất quá nói như vậy. Loại này mở mắt hiệu quả vô pháp lâu dài, chỉ có thể liên tục một đoạn thời gian, sở hiệu trưởng cùng Cố lão sư ra mặt chịu động một chút. Còn có loại này làm người gặp quỷ biện pháp Nga. Cố lão sư tưởng tượng một chút kia cảnh tượng, run lập cập, bay nhanh mà cự tuyệt, ta còn là không được, hắn sợ nhất chính là quỷ a. Nhìn không tới còn có thể coi như không có việc này. Thật thấy được, chỉ sợ đến lúc đó muốn xấu mặt, sở hiệu trưởng trầm ngâm một lát, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Vậy khai cái thiên nhãn đi, làm hiệu trưởng, hắn so với ai khác đều tưởng mau chóng giải quyết rớt việc này. Dương Tam tay hướng sở hiệu trưởng cái chán một chút, một đạo kim quang ẩn vào. Sở hiệu trưởng ở kia trong nháy mắt, cảm giác thế giới tựa hồ có chút không giống nhau. Loại cảm giác này khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Một hai phải lời nói, chính là càng trống trải điểm mà ni hắn đang muốn nói cái gì. Di động bỗng nhiên vang lên, sở hiệu trưởng chuyển được điện thoại, mày nhăn đến càng ngày càng gấp. Ta đã biết, ta hiện tại đi xuống, hắn quải rớt di động, nói, Cao Ánh nàng mẫu thân tới. Ở ngồi thang máy xuống dưới thời điểm, Cố lão sư cùng Dương Tam hơi chút đề ra một chút Cao Ánh mẫu thân Diêu Lan sự tình. Diêu Lan là thành phố R giáo dục cục thư ký, bởi vì Cao Ánh hôn mê sự tình đã tới trường học vài tranh. Mỗi một lần lại đây, đều làm sáu chung như lâm đại địch. Dương Tam nghe được nàng thân phận, nhiều ít minh bạch vì cái gì sở hiệu trưởng biểu tình sẽ như vậy ngưng trọng. Rốt cuộc đối phương nhiều ít cũng coi như là cái quan. Hơn nữa, vẫn là giáo dục cục thư ký. tương đương là thủ trưởng. Dương Tam nhưng thật ra lão thần khắp nơi. Giáo dục cục thư ký thực ghê gớm sao? Nàng trước kia hoàng đế đều thấy nhiều. Còn sẽ sợ nàng không thành. Mới vừa đi xuống lầu, Diêu Lan thanh âm liền truyền tới. Nghe chính là bản khắc nghiêm túc người. Ta tin tưởng các ngươi sáu chung, mới làm nữ nhi ghi danh các ngươi trường học. Kết quả này cao tam mấu chốt thời gian. Lại ra việc này, nữ nhi của ta đến bây giờ đều còn không có tỉnh lại. Các ngươi liền không điểm chương trình ra tới sao? Dương Tam xa xa liền nhìn đến Diêu Lan bả vai tựa hồ nằm bò cá nhân. Người nọ bụng cao cao phồng lên, thật dài đầu tóc đem mặt cấp che khuất. Cả người là huyết, bánh bao thịt nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Hắn lôi kéo Dương Tam tay áo. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hắn muốn ăn. Hết chương.